xuyên nhanh sau khi bị đại lão Cố Chấp coi trọng. Chương 42, sau khi Minh Tinh bị đại lão Tàn Tật để ý. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, buổi ghi hình chính thức bắt đầu. Lâm Giản Y vừa tỉnh dậy vào buổi sáng thì nhận được một nhiệm vụ nhỏ. Hãy cùng mọi người chuẩn bị xong bữa trưa hôm nay. Chương trình được thực hiện ở vùng núi. Xung quanh hầu như không có nhà dân. Vài vị khách mời tập trung tại phòng khách ở tầng 1. Đường Tranh thấy không ai lên tiếng nên mở lời trước. Vậy, có ai trong số mọi người biết nấu ăn không? Vào thời đại tinh tế, người máy đã sớm đảm nhiệm toàn bộ công việc nhà. Trừ khi ai đó có hứng thú với nấu ăn thì mới có người đi học chuyên môn về việc này. Nhưng tổ sản xuất chương trình lại quyết tâm để cho bọn họ trải nghiệm một cách chân thực quá trình nấu ăn. Vì vậy chỉ để lại những dụng cụ cơ bản như nồi, chén, gáo, bồn và thậm chí cũng không cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Các khách mời đều nhìn nhau, lắc đầu. Cuối cùng Đường Tranh đưa ánh mắt đầy hy vọng nhìn Lâm Giản Y một cách đáng thương. May thay, Lâm Giản Y không làm cô ấy thất vọng mà gật đầu. Tôi biết nấu, Cố Chuẩn Phong ở bên cạnh ừ một tiếng. Tôi cũng biết, đôi mắt của Đường Tranh lập tức sáng lên. Tuyệt quá, Cố Thượng Tướng còn biết nấu ăn sao? Nghe nói Cố Thượng Tướng sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Việc biết nấu ăn từ nhỏ cũng không có gì lạ. Không đúng, tôi nhớ mười mấy năm trước trong một cuộc phỏng vấn, Cố Thượng Tướng rõ ràng nói rằng ngài ấy không biết nấu ăn. Không phân biệt được đường, muối, xì dầu, giấm, ha ha, tôi cũng nhớ cuộc phỏng vấn đó. Cố Thượng Tướng hình như là người mù mờ trong việc nhà. Đúng vậy, dường như toàn bộ quân đoàn đều là những người không giỏi chuyện gia đình. Sau khi xác định xong ai sẽ nấu ăn, tổ sản xuất chương trình bắt đầu phân chia nhiệm vụ chuẩn bị nguyên liệu. Hôm nay, các bạn phải nấu 4 món mặn và 1 món canh. Giọng nói của đạo diễn truyền qua tai nghe. Tất cả nguyên liệu đều phải tự các bạn chuẩn bị. Đường Tranh giơ tay hỏi. Chúng tôi có thể xuống núi đến thị trấn nhỏ gần đây mua nguyên liệu không? Có thể, đạo diễn cười khúc khích. Nhưng các bạn chỉ có 10 đồng làm phí sinh hoạt. Mọi người, 10 đồng, mua một chút rau còn khó. Trong số 8 khách mời, ngoài Cố Chuẩn Phong và Tạ Cảnh, những người còn lại đều là Omega và Beta. Tạ Cảnh nhìn quanh một vòng và đưa ra đề nghị. Vậy để tôi và Cố Thượng Tướng vào rừng xem có thể săn bắt được gì không? Còn mọi người có thể xuống thị trấn thử mua đồ ăn. Mọi người đều đồng ý với đề xuất này. Bạn trai của Đường Tranh mặc dù là Beta nhưng cũng khá mạnh mẽ nên đã đi theo Cố Chuẩn Phong vào rừng. Còn lại Lâm Giản Y và những người khác chuẩn bị xuống thị trấn. Nhưng trước khi xuất phát, Lâm Giản Y đột nhiên cảm thấy cổ mình đau nhức, tứ chi bỗng trở nên yếu ớt, khi đi ra ngoài còn suýt ngã. Đờ, Ương Thanh nhận thấy Lâm Giản Y không khỏe. Niệm Từ, cậu có ổn không? Nếu không thì hãy ở lại biệt thự nghỉ ngơi một chút. Một cặp vợ chồng trẻ khác cũng nói. Đúng vậy, nếu cậu không thoải mái thì đừng đi vội. Chúng tôi còn muốn nhờ cậu nấu ăn nữa. Dư Kha ở vị trí không có camera trực tiếp thì lén lút liếc nhưng vẫn giả bộ quan tâm vài câu. Sao tôi lại có cảm giác như cậu ấy đang giả vờ nhỉ? Ha ha. Lúc cần làm việc thì lại không khỏe. Sao lại yểu điệu thế này? Tuy nhiên, cũng có người phản bác. Biết đâu cậu ấy thật sự không khỏe thì sao? Tôi thấy sắc mặt cậu ấy hình như có chút gì đó không ổn. Không nói nhiều, nhưng tôi thật sự cảm thấy cậu ấy có triệu chứng của kỳ động dục. Hừm, Lâm Niệm Từ có phải không dùng miếng dán cách ly không? Không thể nào. Cậu ấy đã 20 tuổi rồi, chắc chắn sẽ chú ý đến điều này, nhưng không chắc đâu, các bạn quên vụ Lâm Niệm Từ cố tình quyến rũ Tạ Cảnh trước đó rồi sao? Sau đó, chủ đề này dần chuyển hướng, Lâm Giản Y nhắm mắt ngồi trên ghế sofa, cậu thật sự cảm thấy không thoải mái, chậm rãi thở sâu vài lần, đối diện với ánh mắt quan tâm của Đường Tranh và mọi người. Cuối cùng vẫn gật đầu, giọng có chút khan, vậy xin lỗi, tôi sẽ đi tìm mọi người ngay khi thấy khỏe hơn. Không sao đâu, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt. Đường Tranh vỗ vai cậu rồi cùng những người còn lại đi xuống thị trấn dưới chân núi. Sau khi nghỉ ngơi tại biệt thự một lúc, Lâm Giản Y cảm thấy khá hơn chút, chỉ là tuyến thể ở sau cổ vẫn còn âm ỉ nóng. Cậu xoa nhẹ vào huyệt thái dương như bị say xe rồi bắt đầu xuống núi. Biệt thự nằm trên đỉnh núi, mặc dù là đường xuống nhưng đều rất hẹp và ngoằn ngoèo. Bảy khúc tám quanh, Lâm Giản Y đi một đoạn thì cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu nhìn đồng hồ, biểu cảm trở nên khó hiểu. Sao vẫn chưa xuống núi? Rõ ràng cậu đang đi theo hướng xuống chân núi nhưng đã lâu rồi mà sao vẫn chưa xuống đến nơi? Lâm Giản Y nhìn xung quanh, hầu như chỗ nào cũng giống nhau. Toàn cảnh núi non xanh tươi, ngay cả biệt thự cũng không thấy đâu. Cậu cuối cùng nhận ra có gì đó không ổn. Chậm rãi dừng bước, hệ thống, Lâm Giản Y nói với giọng đầy nghiêm túc. Cậu còn nhớ đường không? Hệ thống rơi vào im lặng kỳ quái. Lâm Giản Y đột nhiên nhớ lại lần trước hệ thống đã từng dẫn hắn đi lạc vì không thể tham gia vào hoạt động của khách mời. Để giữ lại phản ứng chân thật nhất, trong chương trình hầu như không có nhân viên nào đi theo. Các cảnh quay xung quanh chỉ được ghi lại bởi những chiếc camera nhỏ. Các bình luận trên mạng đã sớm tràn ngập tiếng cười. Tôi thấy cậu ấy đã đi qua ngã rẽ này 3 lần rồi. Phi cười, trông có vẻ ngoài ý muốn nhưng lại có chút ngốc ngốc. Không phải chứ, Lâm Niệm Từ hóa ra là người mù đường sau, ha ha ha ha. Lâm Giản Y thở dài, khi cậu định thử lại con đường cũ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu nhỏ từ phía trên đầu. Ngẩng đầu lên, Lâm Giản Y thấy một chú mèo con run rẩy đứng trên đầu cành cây. Một cơn gió thổi qua, cành cây run lên, chú mèo con lại sợ hãi kêu vài tiếng. Tiếng kêu yếu ớt và nhỏ bé, nghe thật đáng thương, nhìn thấy cưng thật đáng thương quá. Ai cũng không biết nó làm thế nào leo lên đó. Lâm Giản Y nhìn chằm chằm vào chú mèo một lúc. Vài giây sau, cậu tiến đến chỗ cái cây. Động tác leo cây của cậu vừa nhẹ nhàng vừa nhanh nhẹn. Ngay cả các bình luận cũng không kịp theo dõi thì cậu đã nhanh chóng nhảy lên cành cây. Các bạn có nhìn thấy động tác của Lâm Niệm Từ không? Cơ thể linh hoạt quá đi. Thật đấy, cảm giác như đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Chú mèo con nhỏ xíu co ro trên nhánh cây. Khi thấy Lâm Giản Y đến gần, ngay lập tức phát ra tiếng kêu bén nhọn. Lâm Giản Y bị tiếng kêu của nó làm ra đầu có chút tê dại. Không làm hại mày đâu. Cậu từ từ đưa tay về phía chú mèo. Giọng nói nhẹ nhàng. Tới đây, lại đây nào. Chú mèo con có chút do dự. Lâm Giản Y cũng không vội. Kiên nhẫn đưa tay ra về phía nó. Sau một hồi lâu, chú mèo mới run rẩy tiến lại gần. Chỉ là nó chưa kịp bước đến. Bỗng nhiên một cơn gió thổi qua, cành cây rung rinh, chú mèo con mất thăng bằng, phát ra tiếng kêu ngắn ngủi rồi rơi xuống. Lâm Giản Y lập tức hành động, lao tới ôm lấy chú mèo, cả người cả mèo cùng ngã xuống đất. Dù đã kịp thời thay đổi tư thế, nhưng vì là một sườn dốc nhỏ, khi ngã xuống, chân cậu không trụ vững, tiếp tục lăn xuống tiếp. Cậu ôm chặt mèo, lăn vài vòng mới dừng lại được. Những hòn đá nhỏ và cành cây cứa vào da khiến Lâm Giản Y không khỏi kêu lên vì đau. Vừa buông tay ra, chú mèo con hoảng sợ liền chạy trốn khỏi lòng cậu, không ngoái đầu lại mà lẩn vào bụi cây, biến mất tăm. Chú mèo không biết ơn. Lâm Giản Y chịu đựng cơn đau, chậm rãi ngồi dậy, chỉ cười bất đắc dĩ, gặp phải một đứa nhỏ vô ơn. Cậu nhìn quanh bốn phía, dù vừa nãy còn có chút ấn tượng với xung quanh, giờ đây thật sự không biết mình đang ở đâu. MU bàn tay bị đá cứa ra vết máu. Lâm Giản Y lấy khăn giấy lau vết thương, định đứng lên nhưng cẳng chân lại truyền đến cơn đau âm ỉ. Lâm Giản Y nhẹ nhàng hít một hơi, cố gắng chống người đứng dậy, nhưng thử vài lần vẫn không được. Cả hai chân đều bị chặt, cậu xoa huyệt thái dương, cuối cùng từ bỏ ý định đứng dậy, ngoan ngoãn ngồi đợi người tới tìm. Ở biệt thự, đến giữa trưa mà Lâm Giản Y vẫn chưa trở về khiến mọi người bắt đầu lo lắng. À, tôi thấy trong làn đạn bảo là Niệm Từ bị chật chân ở trên núi. Không đi được, Đường Tranh đột nhiên bật dậy khỏi sofa, cầm điện thoại lo lắng nói. Giờ phải làm sao đây? Tôi đi tìm cậu ấy. Một Omega ở trên núi chắc là sợ lắm. Người lên tiếng là Tạ Cảnh. Ban đầu gã cười nhưng như chợt nhận ra điều gì. Giọng nói dần nhỏ lại. Tạ Cảnh theo bản năng dùng mình. Cố Chuẩn Phong thu lại ánh mắt. Không cần, tôi đi tìm em ấy là được. Ở trên núi không biết đã bao lâu. Lâm Giản Y cảm giác mình sắp ngủ quên thì nghe thấy tiếng bước chân. Cậu theo bản năng quay đầu nhìn. Giọng Cố Chuẩn Phong vang lên từ sau bụi cây. Âm lượng vừa phải. Lâm Niệm Từ. Lâm Giản Y vội đáp lại. Bên kia giọng nói dừng lại một chút. Ngay sau đó, lùm cây bị tách ra. Cố Chuẩn Phong với đôi chân dài bước ra từ phía sau. Nhìn thấy cậu, người đàn ông nhẹ nhàng thở ra. Khó có thể nhận thấy. Lâm Giản Y vẫn giữ vẻ mặt không có gì đáng lo. Mỉm cười và vẫy tay chào. Cậu vừa định đứng lên nhưng bị Cố Chuẩn Phong ngăn lại. Đừng cử động. Cố Chuẩn Phong tiến lại gần. Ngồi xổm xuống. Cẩn thận nắm lấy mắt cá chân của cậu. Sau đó hỏi. Đau không? Lâm Giản Y gật đầu. Có chút. Cố Chuẩn Phong nhìn cậu một cái. Không nói gì thêm. Hắn đưa cho Lâm Giản Y một viên đường. Ăn trước để phân tán sự chú ý. Hắn nói rồi ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Giản Y. Lên đi. Tôi cõng em về. Lâm Giản Y còn hơi do dự. Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn trèo lên lưng Cố Chuẩn Phong. Cố Chuẩn Phong cõng cậu. Dễ dàng đứng dậy. Hai người gần nhau. Tay Lâm Giản Y đặt trên vai Cố Chuẩn Phong. Có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc bên dưới. Cùng với nhiệt độ cơ thể truyền qua lớp áo mỏng. Dường như còn thoang thoảng mùi bạc hà. Trong làn đạn đã sớm tràn ngập những bình luận ngọt ngào. Hu hu hu, tôi cũng muốn được Cố Thượng Tướng cõng. Tôi ghen tị chết mất với Lâm Niệm Từ. Hu hu hu hu, tôi cũng vậy. Khi trở về biệt thự, Đường Tranh là người đầu tiên chạy đến. Niệm Từ, anh không sao chứ? Cô có chút lo lắng nhìn Lâm Giản Y. Sao lại để người khác cõng về vậy? Lâm Giản Y nằm trên lưng Cố Chuẩn Phong, cười cười với cô, không sao đâu, chỉ là không cẩn thận ngã một cái, chân bị chật thôi, làn đạn bảo là cậu lăn xuống từ trên núi, làm tôi sợ muốn chết. Đường Tranh thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi, hóa ra là nhờ làn đạn giúp đỡ. Lâm Giản Y vẫy tay chào chiếc camera nhỏ, nở nụ cười lười biếng, cảm ơn. Cười mà còn đẹp thế cơ à, tim tôi sao lại đập loạn nhịp thế này? Cảm ơn gì chứ, làm như tôi vừa làm điều gì tốt lắm cho cậu ấy. Cố Chuẩn Phong cõng Lâm Giản Y lên thẳng phòng. Lâm Giản Y được đặt cẩn thận trên giường. Hôm nay cậu mặc áo dài tay, bên ngoài trông vẫn còn sạch sẽ. Nhưng khi kéo tay áo lên, những vết thương lớn nhỏ đều hiện rõ ra. Vết thương thâm tím, đỏ xen lẫn tím, trông có chút đáng sợ trên làn da. Ôi, cảm giác vết thương nghiêm trọng thật đấy. Phải công nhận, hôm nay Lâm Niệm Từ đã làm khá tốt. QAQ mẹ ơi, đau quá, có ai kỳ lạ trà trộn vào đây không mà comment khó hiểu thế. Ánh mắt Cố Chuẩn Phong dừng lại ở những vết thương trên da cậu một lát. Tôi không sao, sườn dốc đó không cao. Chỉ lăn vài vòng thôi. Lâm Giản Y mở miệng. Cậu lắc lắc cổ tay ý bảo mình vẫn ổn. Chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi. Cố Chuẩn Phong không nói gì. Lâm Giản Y cười. Có chút bất đắc dĩ. Thật đấy. Cố Chuẩn Phong không biết là tin hay không, liếc mắt nhìn cậu một cái, nói một câu rồi đi xuống lầu tìm tổ chương trình để lấy hộp y tế. Tổ chương trình cũng lo lắng về thương tích của cậu, nhưng nơi này địa thế xa xôi, bác sĩ chuyên nghiệp chưa đến kịp, nghe Cố Chuẩn Phong nói vết thương không nặng thì đều nhẹ nhõm hơn. Vội vã đưa hộp y tế cho hắn. Khi Cố Chuẩn Phong quay lại thì thấy Lâm Giản Y đang nhìn quanh phòng. Trong tay nắm chặt mẩu giấy gói kẹo, như thể đang chuẩn bị tìm thùng rác để vứt. "Đừng cử động." Cố Chuẩn Phong đặt hộp y tế bên cạnh cậu rồi đưa tay ra. "Để tôi vứt cho, em bôi thuốc trước đi." Lâm Giản Y cũng không nghĩ nhiều, đưa mẩu giấy gói kẹo cho hắn. Khi Lâm Giản Y bận tìm thuốc, Cố Chuẩn Phong cẩn thận gấp mẩu giấy gói kẹo lại gọn gàng, rồi giả vờ như không có gì bỏ nó vào túi mình. Làn đạn ngay lập tức nổ tung, cách trương.